Đông Phương Vân Tường cúi đầu cười một tiếng, tiếp tục mở miệng nói, "Trẫm cũng muốn hỏi một chút, các ngươi tính toán đề cử người phương nào?" Ân Thượng Thư tiến lên, cất giọng nói, "Ta muốn đề cử chính là người xuất thân từ hoàng thất, huyết thống cao quý, chính là người thích hợp nhất cho ngôi vị hoàng đế. Hắn chính là Tĩnh Vương gia Nam Hy quốc ngày xưa." Trong đám người bắt đầu náo loạn, đám người tụ tập từ từ tách ra hai bên, có một nam tử áo bào màu bạc, đang lúc mọi người giải tán vòng vây, chậm rãi đi tới. Ngân quan, ngọc diện, khí chất cao quý, hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Khi hắn từ từ ngẩng đầu, dưới lông mày anh tuấn là một đôi ánh mắt hữu thần phát sáng, duệ quang bắn ra bốn phía, môi của hắn bên từ từ hiện lên vẻ cười, là nụ cười của người thắng cuộc. Nam Cung Dực. Đông Phương Vân Tường gằn từng tiếng, hai mắt thật chặt nhìn chằm chằm Nam Cung Dực, "Ngươi không có điên?" Nam Cung Dực cười lạnh một tiếng, "Bổn vương đương nhiên không có điên, ngươi rất thất vọng sao? Nếu không phải bổn vương giả ngây giả dại, làm sao có thể lừa gạt Long Thiên Tuyệt cùng Vân Khê, sao có thể có cơ hội hôm nay Đông Sơn tái khởi?" Đông Phương Vân Tường cúi đầu cười một tiếng, không thấy chút nào vẻ bối rối. "Tặc tử, ngươi giả mạo đương kim hoàng thượng, muốn lừa gạt thế nhân. Bây giờ là thời điểm ta đến vạch trần chân diện mục của ngươi. Người đâu, giết cho ta bọn loạn thần tặc tử này, thay hoàng thượng báo thù." Nam Cung Dực ra lệnh một tiếng, ở bên người, có hai gã cao thủ đứng đầu phi thân lên, thẳng ép hướng trên thành cung Đông Phương Vân Tường. Lúc này, không có cao thủ Long Thiên Tuyệt cùng Vân Khê tồn tại. Hai gã cao thủ đến từ Long Tường Đại Lục có thể coi là đứng đầu, có thể nói là cao thủ chí tôn đại lục này. Thử hỏi ai có thể ngăn cản được công kích của bọn hắn? Nam Cung Dực đắc ý mà cười. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng Đông Phương Vân Tường sắp chết thảm như thế nào ở trên tay hắn. Một khi Đông Phương Vân Tường chết, như vậy ngôi vị hoàng đế chính là của hắn. Hắn mới là vương giả thật sự. Nụ cười ở mép môi hắn càng lúc càng lớn. Đông Phương Vân Tường không có biểu hiện kinh hoàng, hắn giống như hoàng giả cao quý, đứng dạm chân ở đó, mắt nhìn xuống thiên hạ chúng sanh. Dần dần, Nam Cung Dực đã nhận ra khác thường, lẽ ra Đông Phương Vân Tường không nên chấn định như thế mới đúng, chẳng lẽ còn có cái gì hắn không có tính toán đến sao? Rất nhanh, hắn thấy được nụ cười ở mép môi Đông Phương Vân Tường từ từ nở rộ, thần thái tuyệt trần. Ở bên người của hắn, vốn là hai gã thị vệ tầm thường, đột nhiên phi thân lên, đón đánh hướng hai gã cao thủ của hắn. Khi bọn họ ngẩng cao đầu lên, lộ ra hình dáng, hắn lấy làm kinh hãi. Hai gã thị vệ kia không phải là người nào, mà chính là hai phụ tử Vân Mộ Phàm cùng Vân Trung Thiên. Làm sao có thể? Nam Cung Dực dưới chân rút lui một bước, lộ ra kinh ngạc. Vân Trung Thiên, các ngươi không phải đã đi rồi sao? Vân Trung Thiên cũng là một bộ trường bào màu bạc, tư thế thiên thần, thong dong phi thân trên không trung, mấy chiêu xuống dưới, liền đánh lui cường địch. Chúng ta sớm đoán được ngươi không phải là điên thật, do đó ở đây chờ ngươi đã lâu. Vân Trung Thiên xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên người Nam Cung Dực, cười nhạt nói, Khê Nhi nói không sai, trường bào màu bạc này mặc ở trên người của ngươi, quả thực là vũ nhục đối với nó. Băng tuyết phong hoàng, phá hủy áo bào màu bạc của hắn. Ong ong ong ong vô số hoàng phong, phô thiên cái địa ù ù kéo đến. Bay về phía Nam Cung Dực. Lấy Nam Cung Dực làm trung tâm, mọi người la hét tản ra. Đem cả người Nam Cung Dực bại lộ ở trong phạm vi công kích của bầy ông hoàng. Bổn vương mới thật sự là vương giả. Ngươi tính làm gì đó? Nam Cung Dực mắt lộ ra hung quang, hướng về phía trên bầu trời gọi. Hạc thần tiên thù, kim sư thần thù, ngăn cản bọn nó cho bổn vương. Vừa mới nói ra, hạc thần tiên thú trên bầu trời bay ra, trên đất bằng, kim sư tử màu vàng chạy vội ra. Nam Cung Dực thấy thế, không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng, cho dù phụ tử Vân Trung Thiên lưu tại nơi đây, vậy thì như thế nào? Bọn họ có thể ngăn cản được hai con thần thú của hắn sao? Hai con thần thú mới là đòn sát thủ cuối cùng của hắn. Giết phụ tử bọn họ, giết Đông Phương Vân Tường. Thiên hạ này là bổn vương, ngôi vị hoàng đế cũng là của bổn vương. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Nam Cung Dực, ngươi không khỏi cao hứng được quá sớm đi. Ai nói thiên hạ là của ngươi, ai nói ngôi vị hoàng đế là của ngươi? Trên bầu trời truyền đến giọng nói của một cô gái. Giọng nói này, Nam Cung Dực đến chết cũng sẽ không quên. Tiếng cười của hắn hoàn toàn dừng lại, từ từ quay đầu, nhìn về phía trên bầu trời bao la. Nơi đó, ánh mặt trời sáng như ngọc, đi ra hai người, một nam một nữ. Cô gái đang mặc bạch y, bồng bềnh như tiên, nam tử một thân hắc y, một đầu tóc dài màu vàng so sánh với nắng gắt còn nồng đậm hơn, nhưng đem ánh nắng giữa trời đều so sánh với nó kém hơn. Vân Khê, Long Thiên Tuyệt, tại sao là các ngươi? Nam Cung Dực khó có thể tin, hắn cho là mình giấu giếm rất khá, võ công của hắn đã bị phế, con người của hắn cũng điên rồi. Đối với Long Thiên Tuyệt cùng Vân Khê mà nói, hắn đối với bọn họ đã không có bất kỳ uy hiếp nào, bọn họ không nên chú ý tới hắn mới phải. Tại sao? Đây là tại sao? Chúng ta chờ chính là hai con thần thú của ngươi, cho ta thu. Long Thiên Tuyệt trong tay lộ ra kim hòa tháp, quang mang màu xanh đại phóng, bao phủ ở trong đó một con hạc thần tiên thú, cường thế đem nó thu nhập vào trong kim hòa tháp. Kim sư thần thú thấy tình thế không ổn, xoay người muốn trốn, màu san từ trên bầu trời quét ngang xuống, một khi quét qua ở các vị trí thân thể của nó, cả người nó đều bị khống chế bị đẩy vào bên trong màu xanh bao phủ, kèm theo từng tiếng sư tử giống khàn giọng, nó cuối cùng là rất khó mà chạy trốn được vận rủi thu vào kim hòa tháp. Không, thần thú của ta, Long Thiên Tuyệt, ngươi trả thần thú cho bổn vương. Không, đây không phải là thật, đây không phải là thật. Nam Cung Dực điên cuồng mà gào thét, cả người lâm vào cảnh giới điên cuồng. Lúc này, vô số hoàng phong thừa cơ mà vào, bò đầy cả người hắn, áo bào màu bạc trên người của hắn trong nháy mắt bị hủy vô tình. Cõi đời này chỉ có chủ nhân của bọn nó mới có tư cách mặc trường bào màu bạc, những người khác hết thảy không có tư cách. Hai gã thủ hạ của Nam Cung Dực nhìn thấy một màn như vậy, rối rít xoay người lại tới cứu, chỉ tiếc Vân Mộ Phàm và Vân Trung Thiên không có cho bọn hắn cơ hội. Chỉ nghe phốc suy hai tiếng, hai thanh trường kiếm từ sau lưng của bọn họ xuyên tim mà qua. Vân Khê giơ tay lên, vuốt vuốt mi tâm, những người này nếu như an phận một chút, lựa chọn cơ hội sống cho tốt, nàng tuyệt đối sẽ không làm khó bọn hắn, chỉ tiếc a, bọn họ hết lần này tới lần khác không muốn an phận, như vậy thật xin lỗi. Nàng cũng không thể khiến bọn họ an phận sống rồi. Ân Thượng Thư cùng các đại thần nhìn thấy sự thái phát triển đến nơi này, mọi người bị làm cho sợ đến rớt hồn. Bọn họ biết, bọn họ đã không có đường sống. Hoàng thượng oan uổng a. Bọn thần cũng là bị buộc bất đắc dĩ, vợ con của bọn thần bị Nam Cung Dực giam rồi. Nếu bọn thần không nghe theo hiệu lệnh của hắn, bọn thần nhất định phải chết. Vi thần thật sự là vạn bất đắc dĩ, xin Hoàng thượng minh tra, tra xét rõ ràng. Hoàng thượng, xin tha bọn thần. Hoàng thượng, tha mạng a. Chúng các đại thần rối rít bò lổm ngổm trên mặt đất, liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ. Đông Phương Vân Tường nhàn nhạt quét qua bọn họ, không để ý đến, quay đầu nhìn về phía vợ chồng Vân Khê, đa tạ nhị vị tương trợ, giúp chấm trừ đi đại hoạn lần này. Chuyện này không có gì, chúng ta đã sớm xem được hắn không phải là điên thật, huống chi, chúng ta còn cần hai con thần thú của hắn tới luyện đan. Nếu như không làm cho hắn triệu hồi ra hai con thần thú, chúng ta thật đúng là không thể hạ thủ đối với thần thú của hắn. Hiện tại tốt lắm, chúng ta lại thêm hai con thần thú, là lúc chạy tới Long Tường Đại Lục, đi tìm đầy đủ các con thần thú. Vân Khê mỉm cười nói. Long Thiên Tuyệt hít mắt, nhìn Nam Cung Dực lâm vào trong điên cuồng, hỏi Vân Khê nói, hắn làm sao bây giờ, có muốn hay không giết hắn đi? Vân Khê đi về phía bên người Nam Cung Dực liếc mắt một cái, hắn song đồng nổi lên màu trắng, trên đầu búi tóc đã sớm rơi lả tả, trên người xiêm y bị hủy nhìn không ra hình dạng, cả người tức thì bị hoàng phong tranh giành nhìn không ra hình người. Nam Cung Dực sợ là so sánh với chết còn muốn khó chịu đi. Giữ lại tánh mạng của hắn đi. Có đôi khi sống so sánh với đã chết càng thêm thống khổ hơn. Long Thiên Tuyệt cúi đầu hừ lạnh một tiếng, ăn mùi vị, không có phẩm người bực này, lúc trước lại là vị hôn phu của nàng, ta thật muốn một cái bóp chết hắn. Vân Khê bật cười, tức giận hướng hắn trợn mắt, cũng là chuyện mấy trăm năm trước rồi, chẳng còn nhớ. Bất quá nói đến, nếu như không phải là hắn, có lẽ còn không chuyện của ta và chàng A. Long Thiên Tuyệt kinh ngạc bĩu môi, bàn tay to bao quát, đem Kiều Thê ôm vào trong ngực, được rồi, nhìn hắn lớn lên coi như có một chút phân thượng, ta liền bỏ qua cho tính mạng của hắn. Nói xong, lạch cạch một tiếng giòn vang, căn cứ chính xác chính là trộm hương, đừng làm rộn. Vân Khê cười đến ngọt ngào, lại đẩy hắn ra mấy phần, Đông Phương, lần này, chúng ta thật muốn rời đi, còn lại những chuyện này, một mình ngươi xử lý, sau này còn gặp lại. Đông Phương Vân Tường khẽ thở dài một tiếng, khó tránh khỏi mấy phần cô đơn, hướng hai vợ chồng chắp tay, sau này còn gặp lại. Đưa mắt nhìn đoàn người đi xa, Đông Phương Vân Tường một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại, nhìn tàn cuộc trước mắt, hắn liên tục ban xuống mấy đạo thánh chỉ, mạnh mẽ vang dội, đâu vào đấy. Đầu tiên, Nam Cung Dực phát điên bị giam vào địa lao hoàng cung, giam cầm trung thân. Tiếp theo, Ân Thượng Thư cùng các đại thần toàn thể bị cách chức điều tra, cả đời không được tái nhập vào triều làm quan. Về phần Lục Vương gia, kiểm chứng hắn và cháu gái của hắn là bị nhốt lại, không có tham dự vào trong đó. Đông Phương Vân Tường miễn đi tội tru di cửu tộc của Nam Cung nhất tộc. Có lẽ đây chính là Nam Cung Dực vì Nam Cung Anh lưu lại một con đường sống đi. Từ sau đó, ở trong địa lao hoàng cung, mỗi ngày đều có thể nghe được có tiếng người điên la lên. Bổn Vương là người đứng đầu thiên hạ. Các ngươi hết thảy quỳ xuống cho Bổn Vương. Bổn Vương là người tôn quý nhất trên đời này. Mỗi khi vào lúc này, tất cả ngục tốt cũng sẽ đem hai dị vật nhét vào trong lỗ tai. Chỉ chờ đến hắn la mệt mỏi, lúc này mới đem hai cái dị vật lấy ra. Một ngày mới, lại bắt đầu. Bắc Thần gia tộc, bên trong hồ tắm, hơi nước tràn ngập hồ tắm. Hai gã nam tử tóc trắng, chiếm cứ một bắc một nam ở trong hồ tắm. Nam tử ngồi ở phía bắc, dung nhan diêm dúa lẳng lơ lười biếng, tùy ý tựa vào bên cạnh hồ tắm, một đầu tóc trắng xinh đẹp, tùy ý xóa tung, tùy ý phất lên giống như trăm hoa nở rộ ở trong hồ nước. Nam tử có một đôi mắt hoa đào hẹp dài nhắm lại làm mị hoặc lòng người, đầu ngón tay nhẹ nhàng phủ ở trên mặt nước, không biết suy tư cái gì, vẻ mặt mê ly. Nam tử phía nam, anh tuấn lãnh khúc, sống lưng hắn cao ngất bất cứ lúc nào nơi nào, cũng đều đứng thẳng như kiếm. Một đầu tóc trắng phiếm sáng bóng, thẳng đứng rơi vào đầu vai của hắn, cho dù là ngâm mình ở trong nước, cũng là thuận theo ngay thẳng mà đứng. Hắn vừa ngâm mình ở nước trong hồ, vừa âm thầm vận công tu luyện, đối với hắn mà nói, mỗi thời mỗi khắc cũng là vô cùng chân quý, hắn một khắc cũng không thể lãng phí. Hai nam tử xuất chúng giống như nhau, đồng thời xuất hiện ở một trong bồn tắm, đây tuyệt đối là thị giác được hưởng thụ a. Mà giờ khắc này, hai người thế nhưng đều có tâm tư. Một lúc lâu, nam tử phía nam cả người run rẩy lên, trên khuôn mặt lãnh khốc chợt xẹt qua u quang màu tím, toàn thân của hắn không quy luật co quắp lại, mơ hồ có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 35, đại kết cục hoàn, 4, edit, xuân như bay tơ, sa cư gia đột nhiên, một cái tay vỗ vào lồng ngực của hắn. Liên tục không ngừng đưa huyền khí vào trong cơ thể hắn, mà ở trong cơ thể hắn cổ lực lượng này sao động không thể khống chế từ từ đè ép đi xuống. Phong Nhi, ngươi tu luyện nhiếp hồn thuật, vì chuyện gì trước kia không nói cho bổn tọa, ngươi cũng biết tu luyện nhiếp hồn thuật nguy hiểm như thế nào. Hách Liên Tử Phong giống như là mới trải qua một cuộc ác chiến, khuôn mặt đổ mồ hôi hột, cũng không biết là do nước nóng bốc hơi lên, hay là bị hù dọa nên mới như thế. Hắn mở mắt ra, dùng hết ngữ khi bình tĩnh nói ra, muốn trong thời gian ngắn nhất vượt qua ngươi, tu luyện nhiếp hồn thuật là biện pháp duy nhất, không phải sao? Đôi mắt hoa đào khẽ nheo lại, tự yêu tà khí nở nụ cười, ngươi cứ như vậy muốn vượt xa bổn tọa, rất tốt. Bổn tọa cũng hy vọng ngươi có thể trò giỏi hơn thầy, bất quá, ngươi không khỏi quá xem thường mối nguy hiểm của nhiếp hồn thuật đi. Năm đó lúc bổn tọa tu luyện nhiếp hồn thuật, không có gì ngoài tương trợ của nhiếp hồn đăng, đồng thời cũng được các vị cao thủ to lớn ở trong gia tộc ủng hộ. Bổn tọa là dưới sự hợp lực tương trợ của bọn họ, mới khắc chế lực cản trở khi tu luyện nhiếp hồn thuật mang đến. Cuối cùng công lực đột nhiên mãnh liệt thăng tiến. Hách Liên Tử Phong chần chừ một lúc, hỏi, kia nếu như không có nhiếp hồn đăng tương trợ, cũng không có cao thủ đứng đầu tương trợ, nếu như mạnh mẽ tu luyện nhiếp hồn thuật, kết quả sẽ như thế nào? Tử Yêu cười nhẹ một tiếng, đáp, nhẹ thì ngủ say không tỉnh lại hoặc thần trí thác loạn, nặng thì kinh mạch đứt đoạn mà chết. Song đồng đột nhiên co rụt lại. Hách Liên Tử Phong có dự liệu được nguy hiểm khi tu luyện nhiếp hồn thuật, nhưng là không có ngờ tới hậu quả nhận được lại nghiêm trọng như thế. Không chờ hắn đáp lại, Tử Yêu lại nói, ban đầu Nam Cung Dực giấu nhiếp hồn đăng cho riêng mình, len lén tu luyện nhiếp hồn thuật, bổn tọa cũng đã phát hiện ra. Bổn tọa đoán chừng hắn tu luyện không thể tu luyện được nhiếp hồn thuật, ngược lại tự chịu diệt vong, cho nên bổn tọa mới không có ngăn hắn dừng lại. Mà ngươi lại không có sự đồng ý của bổn tọa, đã tu luyện nhiếp hồn thuật. Ngươi hẳn là may mắn, bổn tọa tâm tình luyến tiếc, sẽ không trơ mắt nhìn ngươi tẩu hỏa nhập ma, gặp cắn trả của nhiếp hồn thuật. Nếu không nghe lời, ngươi sau này cùng Nam Cung Dực cũng sẽ không xê xích quá xa. Vậy ngươi phái đại trưởng quý đi ngạo thiên đại lục trước, chẳng lẽ là... Hách Liên Tử Phong hỏi. Tử Yêu vuốt cằm, không tệ, bổn tọa bảo hắn đi trước, liền để cho hắn đi thay bổn tọa thanh lý môn hộ. Bổn tọa tuyệt đối không cho phép những người phản bội bổn tọa tiếp tục tồn tại ở nhân thế. Đại trưởng quý đi lâu như vậy vẫn chưa về, sẽ không phải đã xảy ra chuyện gì đi? Hách Liên Tử Phong nói. Không có, lấy thực lực của hắn, coi như là gặp gỡ Long Các chủ, hắn cũng chưa chắc thất bại. Bổn tọa nhìn, hắn hơn phân nửa là đi bận rộn chuyện khác đi. Lại nói về, những năm này Bắc Thần gia tộc cũng là một tay hắn chống đỡ, mới không có làm cho huyết thống cả gia tộc toàn bộ hao tổn. Nếu không phải trên người của ngươi có huyết mạch thuần chánh nhất của Bắc Thần gia tộc ta, bổn tòa cũng sẽ cố ý truyền ngôi cho hắn, lấy đó làm an ủi cho cống hiến khổng lồ của hắn nhiều năm như vậy đối với Bắc Thần gia tộc. Tử Yêu nói. Hách Liên Tử Phong hừ nhẹ một tiếng. Hắn hoàn toàn từ đầu đến cuối luôn luôn cũng không có đem hết thảy Bắc Thần gia tộc để vào trong mắt. Chỉ bất quá giờ này khắc này, Bắc Thần gia tộc đã đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió của cả Long Tường Đại Lục, trở thành công địch của những gia tộc cùng môn phái khác. Còn nhớ rõ 3 tháng trước, hắn đuổi theo đoàn người Vân Khê, kết quả bị các cao thủ vòng vây, muốn giết chết hắn cho thống khoái. Từ một khắc kia, hắn đã biết, hắn đã không có đường lui, chỉ có thể cùng Bắc Thần gia tộc cùng chung tiến thoái. Cho nên, mặc dù hắn không muốn kế nhiệm Bắc Thần gia tộc, hắn cũng không được lựa chọn. Thay vì để mặc người chém giết người, chi bằng trước tiên nắm giữ quyền thế chí cao, chờ thời điểm hắn có quyền nói chuyện, hắn có thể đi quyết định sinh tử của người khác, cũng chính sinh tử hắn. 3 tháng đi qua, cũng không biết Khê Nhi như thế nào. Nàng có phải hay không đã tỉnh táo lại? Suy nghĩ sâu xa từ từ bay xa. Ngươi đang ở đây nghĩ cái gì? Tử Yêu cất tiếng mà nói. Cắt đứt suy nghĩ của hắn là đang nghĩ đến Lạc Lâm Nhi. Tử Yêu đột nhiên nở nụ cười, có chút mập mờ. Nghe nói ngươi cùng nha đầu kia gần đây rất thân nhau, như vậy rất tốt. Bổn tọa nhìn nha đầu kia rất cơ trí, lớn lên cũng coi như là khá lắm rồi. Gả cho ngươi, trở thành con dâu của Bắc Thần gia tộc chúng ta, cũng không coi là quá kém. Bổn tọa liền thay ngươi quyết định, cuối tháng này, các ngươi liền chính thức thành thân. Bắc Thần gia tộc chúng ta cũng cần có chuyện vui tới dệt hoa trên gấm. Không được. Hách Liên Tử Phong cơ hồ là theo bản năng bật thốt lên. Tử Yêu sắc mặt lập tức ảm đạm xuống, lộ ra thần sắc nguy hiểm. Hách Liên Tử Phong ho nhẹ một tiếng, đổi ngữ khí nói, ý của ta là, chuyện thành thân không vội, ta nghĩ trước chuyên tâm tu luyện nhiếp hồn thuật, chờ ta tu luyện nhiếp hồn thuật có chút thành tựu sau, thương lượng hôn sự không muộn. Hôn sự là hôn sự, cùng tu luyện không liên quan, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, bổn tọa sẽ phân phó nhị trưởng quý đi tổ chức tất cả các chuyện đến hôn sự, ngươi đến lúc đó chỉ cần xuất hiện ở hôn lễ của mình là được. Sắc mặt Tử Yêu hơi trì hoãn, tùy ý nói. Không được, quá nhanh, ta còn không có tính toán muốn thành thân sớm như vậy. Hách Liên Tử Phong thật sự tìm không ra những đích lý do thối thác, trong lòng hắn không muốn thành thân, huống chi hắn và Lạc Lâm Nhi trong lúc đó từ đầu đến cuối hoàn toàn không có một chút quan hệ nào. Bọn họ trong lúc cũng chỉ có quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Hắn là vì miễn cưỡng cho Lão Tổ Tông xem, tạm thời ổn định Lão Tổ Tông, mà Lạc Lâm Nhi còn lại là vì bảo vệ muội muội của nàng. Bọn họ theo như nhu cầu, cho nên mới duy trì quan hệ giao dịch trong thời gian dài như vậy. Ở trong mắt người ngoài nhìn thấy, bọn họ tựa hồ là hàng đêm triền miên, chỉ có chính bọn hắn biết, trong chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tử Yêu liếc mắt, yên lặng nhìn hắn, không nói gì, song bốn phía hồ tắm không khí bị ép xuống, tùy thời có thể bộc phát. Phong Nhi, ngươi tốt nhất đừng nói cho bổn tọa, trong lòng ngươi còn đang nhớ thương nữ nhân đó. Ta không có. Hách Liên Tử Phong không thành thật, hắn nhíu chặt chân mày, đã bán đứng hắn. Tử Yêu hừ lạnh một tiếng, tàn khốc nói, quả thế, ngươi vẫn là không có quên được nàng. Nói như vậy, ngươi liều mạng đi tu luyện, muốn vượt xa bổn tọa, cũng là vì nàng. Bổn tọa hiểu, nàng đã là phụ nữ có chồng, ngươi liền không có ý định đem nàng mạnh mẽ đoạt lấy, giữa các ngươi căn bản sẽ không có bất kỳ kết quả nào, vậy ngươi còn đang chấp nhất cái gì? Ngươi rốt cuộc đang làm cái tính toán gì vậy? Lão Tổ Tông hỏi ta tại sao, một mình ngươi không phải là cũng lâm vào vấn đề khó khăn đồng dạng như vậy đi. Hách Liên Tử Phong sửa sang lại thần sắc, thấy sắc mặt Lão Tổ Tông biến hóa, lá gan to hơn, tiếp tục nói, ngươi ngàn dặm đuổi theo, không có ngăn cản cửa thoát đi của đoàn người Khê Nhi, nhưng đem Vân Huyên trở lại. Ngươi có từng đã hỏi mình là tại sao? Tại sao? Bởi vì một người đã không còn tồn tại ở trên đời, một nữ nhân tâm đã đặt ở trên người nam tử khác, dễ dàng liền buông tha ước nguyện ban đầu của ngươi. Tại sao? Tử Yêu lộ ra hoang mang, hắn ở trong lòng tự hỏi, chính hắn cũng không có đáp án. Mấy ngày nay, hắn nghĩ đến hết thảy mọi biện pháp, cùng Vân Huyên chung đụng, mỗi thời mỗi khắc cùng nàng ở chung một chỗ, còn tốt hơn cái cảm giác thành tựu sau khi hắn đoạt được thiên hạ. Hắn thậm chí đã quên mất đi tiếp tục xưng hùng xưng bá, phảng phất chỉ cần cùng nàng ở chung một chỗ, hết thảy như vậy đủ rồi, không tiếp tục sở cầu. Đây rốt cuộc là cái cảm giác gì? Tại sao? Ai có thể nói cho hắn biết? Hách Liên Tử Phong quan sát thần sắc của hắn, êm tai nói, còn nhớ rõ ta lần đầu nhìn thấy Khê Nhi, kia đã là chuyện của 8 năm trước rồi. Ngay lúc đó, trong lòng ta tràn đầy cừu hận, ta chỉ nghĩ toàn tâm toàn ý luyện kiếm, sớm ngày có thành tựu, như vậy ta liền có thể đoạt lại hết thảy thuộc về ta. Xong, ở thời điểm lòng tràn đầy cừu hận, nàng xuất hiện. Nàng đột nhiên xuất hiện ở trong thế giới của ta, làm cho ta ứng phó không kịp. Ta vẫn muốn tránh nàng đi, dùng ta lãnh mạc vô tình đối mặt với nàng, muốn đem nàng trục xuất ra khỏi thế giới của ta. Ta không cần hữu tình, không cần tình yêu, càng không cần người khác đồng tình cùng yêu mến. Song, ta càng là muốn đem nàng đẩy xa, thân ảnh của nàng lại luôn luôn xuất hiện ở trước mắt của ta, trong đầu của ta. Từ từ, ta phát hiện mình chỉ cần cùng nàng ở chung một chỗ, ta liền có thể quên hết mọi thứ cừu hận. Ta chân chính cảm nhận được tư vị vui vẻ, là nàng mang cho ta ánh sáng và vui vẻ, mang cho ta ấm áp. Lòng từ từ bị hòa tan, trong lòng ta cừu hận cũng chậm chậm biến mất. Ta bắt đầu sợ, sợ mình nếu như mất đi cừu hận lòng, như vậy ta còn có lý do gì để sống sót. Ta bắt đầu tự mình hại thân thể mình, không ngừng nhắc đến mình phải tỉnh táo, nhắc nhở cừu hận ở trong lòng mình, vĩnh viễn không nên quên cừu hận. Bởi vì, ta kiên trì tin tưởng, ta là vì cừu hận mà sống, nếu như tính mạng của ta không có cừu hận, tánh mạng của ta cũng là kết thúc. Những ngày kia, trong lòng thống khổ cùng vui sướng giãy giụa đau khổ, ta sợ nhìn thấy nàng, mối thù hận trong lòng của ta sẽ biến mất, nhưng là không thấy nàng, ta liền khống chế không được mình suy nghĩ đến nàng. Chỉ có thời điểm cùng nàng ở chung một chỗ, ta mới cảm giác tâm mình có thể kịch liệt nhảy lên. Hách Liên Tử Phong che lên tim của mình, giờ này khắc này, nơi này vẫn kịch liệt nhảy lên, bởi vì nàng. Tử Yêu thật tình lắng nghe mỗi câu nói của hắn, tay phải không tự chủ che lên tim của mình. Hắn, ti, bỗng nhiên có chút hiểu hắn, SLTP. Có lẽ hắn giờ này phút này đang trải qua đúng là cảm giác tim đập hắn từng có. Biết rõ là không thể nào cùng người đó ở chung một chỗ, rồi lại khống chế không được mình suy nghĩ đến nàng, muốn cùng nàng ở chung một chỗ, chỉ sợ cái gì cũng không làm, chẳng qua là lẳng lặng sống chung một chỗ, nội tâm của hắn cũng là vô cùng thỏa mãn, tim của hắn cũng là có thể kịch liệt nhảy lên, bởi vì có nàng. Theo như ngươi nói, chẳng lẽ bổn tọa thật sự yêu nàng? Tử Yêu hạ thấp giọng nói lẩm bẩm. Không chỉ là lẩm bẩm lầu bầu, mà là đang hỏi thăm Hách Liên Tử Phong. Hách Liên Tử Phong như thế nào không biết trong miệng hắn nàng là chỉ người phương nào. Hắn bỗng nhiên có chút đồng tình với lão tổ tông, hoặc là có loại cảm giác đồng bệnh tương liên, yêu một người cũng không có xấu hổ. Biết mình đã yêu, nhưng còn đang lừa gạt mình, đây mới là đáng xấu hổ. Khi ngươi chân chính lĩnh ngộ được, lại phát hiện đã muộn, ngươi có hối tiếc cũng không kịp. Thân thể Tử Yêu trong nước chấn động, đột nhiên bật người ngồi dậy, kia phải làm sao bây giờ, mới có thể làm cho một nữ nhân yêu ngươi. Hách Liên Tử Phong đột nhiên cảm thấy có chút châm chọc, cười nhạo nói, nếu như ta biết đến, hiện tại cũng sẽ không một mình một người, ở chỗ này bị thương. Tử Yêu khinh thường liếc về phía đối phương một cái, nói, thật vô dụng, nếu thích, vậy liền đem nàng đoạt lấy. Nếu như là nữ nhân bổn tọa coi trọng, bổn tọa tuyệt đối sẽ không chút do dự đem nàng đoạt lấy. Hách Liên Tử Phong không phục, phản bác, nói thật dễ nghe. Ngươi cho rằng mạnh mẽ đoạt hữu dụng sao? Nếu như mạnh mẽ đoạt mà hữu dụng, vì sao đến bây giờ nàng ấy vẫn là có nhiều ngăn cách đối với ngươi? Này, Tử Yêu nhíu mi, điều này cũng đang làm hắn đau đầu. Hắn vĩnh viễn cũng không hiểu rõ trong lòng Vân Huyên rốt cuộc đang suy nghĩ gì, vì sao hắn làm cái gì nói cái gì đều không thể làm thay đổi thái độ của nàng đối với hắn. Kia theo như ý của ngươi là bổn tọa muốn làm sao mới có thể làm cho nàng thay đổi thái độ đối với bổn tọa? Vốn là hai người đối chọi gay gắt, lúc này bắt đầu tham thảo chuyện tình cảm, nếu như bị những người khác nghe được, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Hai người trong bồn tắm kia đều là những nhân vật trọng yếu nắm trong tay sinh sát của mọi người, không biết tích góp từng ly từng tí bao nhiêu cái nhân mạng của kẻ dưới quyền. Nhân vật như thế lại đang ở cái bồn tắm này, đàm luận như thế nào để theo đuổi nữ nhân? Tình hình này thật sự quỷ dị a. Hách Liên Tử Phong suy tư, thấy lão tổ tông khốn nhiễu như thế, hắn không nhịn được muốn thay hắn. Tử Yêu nghĩ kế, suy nghĩ một chút, nói đến bản lãnh bắt tâm của nữ nhân, không ai có thể so sánh bằng Long Thiên Tuyệt. Lúc nói lời này, hắn áp chế bực tức, nếu không phải Long Thiên Tuyệt nửa đường nhảy đi ra ngoài, đào chân tường của hắn, nói không chừng trải qua sự cố gắng theo đuổi của hắn, thế nào cũng có một ngày hắn có thể đả động Khê Nhi, làm cho nàng tiếp nhận chính mình. Bất quá bây giờ, nói những điều này là đều đã muộn, chính hắn thất bại. Hắn cũng nguyện ý giúp lão tổ tông một phen, từ trong kinh nghiệm hắn thất bại tổng kết bài học. Ánh mắt Tử Yêu sáng lên, cảm thấy hắn nói rất có lý. Bản luận về bản lãnh theo đuổi nữ hắn, thật đúng là phải dựa theo sự thành công của những người đi chứ. Ngươi nói một chút, để cho ta nghĩ thử xem. Hách Liên Tử Phong vừa suy tư, vừa nói, căn cứ theo phân tích của ta, sở dĩ Khê Nhi thích Long Thiên Tuyệt như thế, ta đoán chừng hơn phân nửa là bởi vì tính tình giảo hoạt đa đoan của hắn, miệng lưỡi không xương, giỏi nói lời ngon tiếng ngọt ở trước mặt Khê Nhi, lừa gạt Khê Nhi. Đúng vậy, Khê Nhi cũng là bởi vì kinh nghiệm sống chưa nhiều, mới có thể bị những lời ngon tiếng ngọt của hắn lừa gạt đi. Hắn càng nghĩ càng tức giận, một quyền đánh ra bọt nước. Nếu như Vân Khê nghe hắn nói mình kinh nghiệm sống chưa nhiều, là một cô gái dễ dàng bị dụ dỗ, nàng hơn phân nửa là tự ti mặc cảm che mặt chạy đi. Cũng đã sống hai đời người, còn kinh nghiệm sống chưa nhiều, hoàn toàn chính là một bi kịch a. Bất quá, có một chút, hắn thật đúng là phân tích đúng rồi. Nam nhân nói lời ngon tiếng ngọt, luôn là điều nữ nhân thích. Tử Yêu nghe phân tích của hắn, gật đầu, sâu sắc chấp nhận, còn gì nữa không? Còn có chính là... Đúng rồi, Long Thiên Tuyệt tặng không ít lễ vật cho Khê Nhi, giống như là chiếc nhẫn chữ vật, vòng tay, còn có rất nhiều xính lễ. Tình đầu ý hợp, Khê Nhi cũng rất thích tiền tài cùng bảo vật. Nói tới đây, hắn liền không nhịn được hướng mặt nước đánh ra một quyền nữa, ảo não nói, ta trước kia làm sao lại không nghĩ tới đây. Nếu như ta sớm nghĩ đến Khê Nhi thích kim ngân tài bảo, ta liền đưa hết kim ngân tài bảo của mình cho nàng là được. Lấy tài lực gia tộc Hách Liên ta ngay lúc đó, tuyệt đối có thể so sánh với Lăng Thiên Cung của Long Thiên Tuyệt hắn. Nói đến đó, Long Thiên Tuyệt còn từng cướp của ta một nhóm tài bảo. May là hắn không biết đám tài bảo của mình bị cướp kia. Thật ra thì Long Thiên Tuyệt cướp đi chính là mượn hoa hiến Phật, đưa cho Vân Khê làm xính lễ. Nếu như biết rồi chân tướng, hắn hơn phân nửa giận đến hộc máu. Lời ngon tiếng ngọt, tình đầu ý hợp. Ừ, có đạo lý. Long Thiên Tuyệt này là một nhân vật, ở phương diện này, bổn tòa cùng ngươi đều xa xa không bằng hắn. Khó được tự cho mình quá cao, từ trước đến giờ tự xưng là đệ nhất thiên hạ Tử Yêu, cũng có thời điểm chịu thua đối với người khác. Hách Liên Tử Phong hừ lạnh một tiếng. Căm giận bất bình, này coi là cái bản lãnh gì? Có bản lãnh, hắn đường đường chính chính cùng ta đối chiến một cuộc, ta tuyệt đối sẽ không thua hắn. Thua chính là thua, ngươi không phục cũng vô ích. Ngươi hay là giúp bổn tọa thử nghĩ xem biện pháp, rốt cuộc như thế nào mới có thể đả động Vân Huyên. Ngươi đã thua, bổn tọa thế nhưng còn chưa có thua. Tử Yêu tinh thần rung lên, đột nhiên trong lúc ý khí hăng hái. Rất có muốn buông tay làm một cuộc khí thế. Hách Liên Tử Phong thở dài một tiếng, đã chút giận. Đúng rồi, hắn hiện tại không phục cũng vô ích thôi. Hắn đã thua hoàn toàn, không cách nào vãn hồi chiến cuộc này được nữa. Ta khuyên ngươi vẫn là không nên quá lạc quan đi. Tính tình của Vân Huyên so sánh với Khê Nhi, không có tốt hơn chỗ nào đâu. Mấy người các nàng, nội tâm là vô cùng kiên nghị. Sử dụng những phương pháp tầm thường thì không thể nào đả động đến tâm các nàng. Hơn nữa, một khi trong lòng các nàng đã nhận định một người, sẽ rất khó khăn để hồi tâm chuyển ý. Phải không? Bổn tọa chẳng lẽ còn không sánh bằng một Đinh Tiêu Dao? Dầm, một trận bọt nước nhấc lên cao, vốn là còn người ngâm ở trong bồn tắm, đột nhiên trong lúc đó biến mất, lưu lại chỉ có dấu vết của bọt nước. Phong thiếu gia, chúng ta mới vừa nhận được tin tức, Vân Khê cô nương dẫn theo đoàn người Vân tộc cùng Long gia đã trở lại Long Tường Đại Lục. Liền trở lại, có biết là nguyên nhân gì không? Phủ đệ ở một góc trời xa, Hách Liên Tử Phong đang nghe thuộc hạ hồi báo. Hắn không có chú ý tới chính là, có một con tiểu phượng hoàng màu vàng đang lén lút gần tới. Nghe nói là bởi vì muốn luyện đan, Vân Khê cô nương tính toán luyện chế một loại đan dược. Luyện chế loại đan dược này cần tập hợp đủ 10 con thần thú, lấy máu thần thú làm thuốc dẫn. Vì thế, Vân Khê cô nương còn phát ra huyền thưởng lệnh, trao giải thưởng. Nói ai có thể tìm được thần thú dâng lên, nàng liền phong người đó là khách quý của hội nguyên lão Vân tộc. Huyền thưởng lệnh đã truyền ra trên Long Tường Đại Lục, mọi người đều biết. Nguyên lai là vì luyện đan. A, tìm được thần thú là có thể trở thành khách quý của hội nguyên lão Vân tộc. Nàng làm như vậy, rõ ràng chính là muốn cùng lão tổ tông đối đầu a. Bất quá, biết nàng đã bình an vô sự, ta cũng yên tâm nhiều. Hách Liên Tử Phong cười nhạt một tiếng, lại hỏi, chuyện ta bảo ngươi theo dõi đại trưởng quỹ, cha được thế nào rồi? Hồi Phong thiếu gia trong lời nói, đại trưởng quỹ đã chết, chuyện là như vậy. Thuộc hạ tinh tế miêu tả cái chết của đại trưởng quỹ. Hách Liên Tử Phong sắc mặt không ngừng biến hóa, lúc này, tiểu phượng hoàng màu vàng ẩn núp ở trong góc cũng không trốn được nữa, bay đến trước mặt Hách Liên Tử Phong. Các ngươi nói là sự thật sao? Vân Khê thật tính toán bắt đầu luyện chế đan dược. Hách Liên Tử Phong bị tiểu phượng hoàng đột nhiên xuất hiện, sợ hết hồn, vội vàng hư một tiếng, ngăn lại thanh âm kích động của nó. Ngươi nhỏ tiếng một chút, căn cứ tình báo của ta, hẳn là không có sai đi. Bất quá tin tức bọn hắn trở lại, rất nhanh sẽ truyền tới trong tai lão tổ tông. Ta lo lắng lão tổ tông sẽ gây bất lợi đối với bọn họ. Đến lúc đó đừng nói là chuyện luyện đan, coi như là ngay cả đặt chân cũng rất khó khăn a. Ta nhất định sẽ không để cho hắn ngăn cản Vân Khê luyện đan, nhất định phải luyện đan thành công. Trong lòng Vân Huyên đột nhiên nhảy lên, nàng đợi lâu như vậy, rốt cục đợi được rồi. Một khi luyện chế tạo hóa đan thành công, Tiêu Dao có thể tỉnh lại. Tiêu Dao sau khi tỉnh lại, có còn nhớ nàng hay không? Nàng sẽ nói với hắn cái gì đây? Thoáng cái, nàng bắt đầu khẩn trương nhảy nhót dâng lên, giống như thiếu nữ hoài xuân, chân tay luống cuống. Đúng rồi, ta nhớ được trên người của ngươi có một con côn bằng thần thú, Vân Khê luyện đan, khẳng định cần thần thú của ngươi, ngươi có giúp nàng không? Hách Liên Tử Phong trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói, nếu như Khê Nhi cần ta, đương nhiên ta sẽ giúp nàng. Vân Huyên mừng rỡ, vội vàng nói, vậy thì tốt quá. Nàng khẳng định cũng cần máu của Vạn Hoàng Chi Hoàng, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp, rời đi Bắc Thần gia tộc. Việc này thật sự làm khó Hách Liên Tử Phong, một mình hắn đi, hắn sẽ không chút do dự, nhưng là muốn dẫn Vân Huyên cùng đi, hắn chần chờ. Kể từ khi ở hồ tắm, cùng thẳng thắn nói chuyện với Lão Tổ Tông, sau khi cùng nhau tâm sự, hắn đối với Lão Tổ Tông có cảm giác đồng bệnh tương liên, hắn thật lòng hy vọng Lão Tổ Tông có thể thực hiện nguyện vọng của hắn, ti, nhận được hạnh phúc của hắn, chẳng qua là thái độ của Vân Huyên. Lão Tổ Tông muốn thành công, sợ là sẽ phải khó khăn nặng nề a. Ngươi là sợ sau khi bị Lão Tổ Tông của ngươi phát hiện, sẽ bị trừng phạt sao? Ngươi yên tâm, nếu là bị phát hiện, ta sẽ một mình gánh chịu tất cả tội lỗi, tuyệt sẽ không liên lụy ngươi. Vân Huyên đã từng nghĩ tới một mình một người rời đi, nhưng là thủ vệ Bắc Thần gia tộc rất nhiều, nàng một khi có động tĩnh, Tử Yêu sẽ lập tức phát hiện, cho nên nàng hiện tại chỉ có thể cầu trợ giúp ở Hách Liên Tử Phong, cũng chỉ có hắn có biện pháp, đem nàng ra khỏi phủ để thần không biết quỷ không hay. Hách Liên Tử Phong còn đang chần chờ, lúc này, cách đó không xa truyền đến giọng nói của bọn hạ nhân, cắt đứt suy nghĩ của hắn, mọi người nhanh lên một chút tìm. Bắc Thần đại nhân tìm không được Tiểu Phượng Hoàng, đang phát giận đấy. Một người một con Phượng Hoàng nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, lộ ra thần sắc lo lắng. Ngươi hay là nhanh một chút trở về đi, nếu như Lão Tổ Tông tìm không được ngươi, thế nào cũng đem cả tòa phủ đệ này hủy đi. Hách Liên Tử Phong nói. Vân Huyên thở dài một tiếng, nàng tuyệt đối tin tưởng Hách Liên Tử Phong trong lời nói. Bắc Thần tên kia âm tình bất định, tính tình khó lường, nếu không thuận ý của hắn, hắn thật cái gì đều làm được. Ngươi tính toán lúc nào thì xuất phát? Ta tới tìm ngươi, ta cũng không biết khi nào thì xuất phát. Hách Liên Tử Phong lãng tránh nói. Ngươi đừng hòng gạt ta, ta không yêu cầu ngươi thật lòng giúp ta. Ta chỉ cần thuận lợi ra khỏi Bắc Thần gia tộc là đủ rồi. Vân Huyên ánh mắt bình tĩnh nói. Hách Liên Tử Phong do dự một lúc lâu, theo tiếng bước chân của bọn hạ nhân càng ngày càng tới gần, hắn không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng. Được rồi, chuyện này không nên chậm trễ. Giờ tí tối nay, ta sẽ tìm lấy cớ rời đi phủ đệ, chúng ta hay là ở nơi này gặp mặt. Ngươi nhớ kỹ, không gặp không về. Vân Huyên mừng rỡ, gật đầu lia lịa, tốt, một lời đã định. Xoay người lại, thân ảnh của nàng như mũi tên, xuyên qua mà đi, cố ý ở những địa phương khác trong phủ đệ vòng vài vòng, hấp dẫn ánh mắt chú ý của những người khác, sau đó mới bay trở về xương phòng mà Tử Yêu đặc biệt chuẩn bị vì nàng. Thời điểm trở lại xương phòng, Tử Yêu an vị ở bên trong phòng, khoảnh khắc vừa vào phòng, hắn ngẩng đầu, nhìn về ánh mắt của nàng, làm cho nàng sợ hãi. Trong cái ánh mắt đó, phức tạp mà có lực xuyên thấu, ánh mắt kia phảng phất như đang nói. Một khi ngươi phản bội ta, kết quả của ngươi chỉ có một. Hủy diệt, ngươi đi đâu vậy? Tử Yêu khôi phục. Ánh mắt bình tĩnh, tận lực dùng giọng nói ôn nhu hỏi. Ta đi nơi nào, mắc mớ gì tới ngươi? Nếu ngươi không muốn ta chạy, hay là nhốt ta ở trong lồng tre cũng được. Ngươi vừa làm bộ làm tịch, nói muốn cho ta tự do, vừa không ngừng mà giám thị ta, truy xét hành tung của ta. Bắc Thần, ngươi cũng không tránh khỏi quá dối trá đi. Tiểu Phượng Hoàng nhẹ nhàng mà rơi vào mặt bàn, nó cúi đầu một chút là có thể uống nước ở trong chén, nó không chút khách khí để uống. uống đến một nửa, động tác của nó bỗng nhiên dừng lại, cảm thấy có chuyện khác thường. Ánh mắt Tử Yêu chợt lóe, mỉm cười trên mặt giãn ra, đây là ta cố ý vì ngươi chuẩn bị linh quả, mùi vị như thế nào, có hợp khẩu vị của ngươi không? Đây là nước của Phượng Tiên quả, ngươi thật xa xỉ. Vân Huyên hừ lạnh một tiếng, cúi đầu, tiếp tục đem nước linh quả trong chén uống hết. Nước linh quả tiến vào trong bụng, nàng có thể rõ ràng cảm giác được đầy đủ linh khí ở trong người. Linh quả tinh thuần như thế, hắn tùy tùy tiện tiện lấy tới làm nước uống, thật là xa xỉ. Con ngươi hẹp dài khẽ khinh bỉ, Tử Yêu cũng không có để ý, nhìn nàng uống đến thật ngon, hắn liền cảm thấy vô cùng thành công. Lại từ trong tay lấy ra mấy quả Phượng Tiên quả, hơi dùng sức, trực tiếp trở thành công nhân ép nước trái cây. Cái chén mới vừa thấy đấy, lập tức lại tràn đầy nước linh quả. Vân Huyên nhìn chất lỏng kia từ từ đem cái chén tràn đầy một lần nữa, nàng vốn chẳng thèm ngó tới. Song tư vị kia quá hấp dẫn đi, nàng không có cách nào kháng cự, ai bảo nàng đang sống trên một con phượng hoàng chuyên ăn vặt đây. Từ từ uống, nếu như ngươi thích, sau này mỗi ngày ta sẽ đích thân đến ép Phượng Tiên quả cho ngươi uống. Vân Huyên cả người run rẩy, thật sự không có thói quen thần sắc cùng lời nói của hắn ôn nhu như thế, không nhịn được tò mò hỏi, Bắc Thần, ngươi không có bị cái gì kích thích đi, làm sao lại khác thường như thế? Tử Yêu nét mặt hung hăng co rúm lại, muốn nổi giận lại không được, cơn giận bốc tới đỉnh đầu, thật vất vả mạnh mẽ áp chế đi xuống, mỉm cười nói, ta không sao. Ánh mắt của hắn bình tĩnh lại, rơi vào trên một thân lông vũ màu vàng của Vân Huyên. Do dự một lúc lâu, hắn mở miệng nói, Ngươi lông vũ của ngươi thật xinh đẹp. Vân Huyên đổ mồ hôi hột, hắn đây là đang tán dương nàng ư, nhưng là, lông vũ này không phải của nàng a. Ta còn nhớ được thời điểm lần đầu tiên gặp ngươi, dáng người hiên ngang tư thế oai hùng, làm cho hai mắt ta tỏa sáng. Lúc ấy ta liền đối với ngươi sinh ra tò mò. Ngươi rốt cuộc là một cô gái như thế nào, tại sao lại đặc biệt như thế? Ánh mắt Tử Yêu say đắm, giống như là nhớ lại cái gì. Vân Huyên đánh giá hắn, tìm tòi không được dụng ý của hắn, chỉ cảm thấy trên người bất an. Tử Yêu trước mắt, sao lại khác ngày thường vậy? Hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì? Ta còn nhớ rõ ràng, câu nói đầu tiên ngươi nói với ta, ngươi nói là, ngươi là thay mặt Bắc Thần gia tộc đến đây phải không? Nếu không có thực lực, liền tránh sang một bên đi. Lúc ấy ta đã nghĩ, cô gái này đến tột cùng là người nào, thái độ đối với ta lại lớn lối như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 36, đại kết cục, hoàn. 5. Edit, Xuân Như Bay Tơ, Sa Cư Gia chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, liền đánh nhau một trận. Ta nghĩ nàng chỉ là một nữ nhân, không để ý đến nàng, ai ngờ thực lực của nàng cường đại như vậy, đối với ta cạn tào giáo máng, đuổi tận giết tuyệt, không có nửa điểm nương tay. Một lần đó, ta hơi chiếm thế thượng phong, ta liền tự nói với chính mình, tiếp theo, ta nhất định phải thoải mái mà đánh thắng người đàn bà kia, làm cho nàng không dám ở trước mặt ta lớn lối nữa. Sau đó, ta mong đợi có thể gặp lại nàng lần nữa, cùng nhau đại chiến một cuộc, đồng thời lại sợ gặp mặt nàng. Bởi vì mỗi lần nàng xuất hiện, cũng là tới phá hư kế hoạch của ta. Giữa chúng ta tựa hồ không thể nói được mấy câu, liền nhất định sẽ sinh ra một cuộc đại chiến. Huyên Nhi, nàng nói, giữa chúng ta có phải rất có duyên hay không? Một đôi ánh mắt hoa đào khẽ nháy mắt, ôn nhu rơi vào trên người Vân Huyên. Một dòng điện xẹt ngang làm toàn thân Vân Huyên da gà đều nổi lên. Ai cho phép ngươi gọi ta là Huyên Nhi? Bắc Thần, ngươi rốt cuộc đang giở trò gì a? Muốn chém giết muốn róc thịt thì tùy ngươi, đừng có phí tâm tư tìm cách trêu đùa ta. Ta không có thời gian cùng chơi với ngươi. Ta mệt, cần nghỉ ngơi. Ngươi đi đi. Tử Yêu ánh mắt chờ đợi lại không có được bất kỳ hồi báo nào. Sắc mặt của hắn bỗng dưng xảy ra biến hóa. Sương mù màu đen hiện lên trên gương mặt hắn. Vân Huyên. Vân Huyên không để ý đến hắn, vỗ vỗ cánh. Liền rơi vào trên giường, nàng ngã đầu đi nằm ngủ, trong lòng còn đang nhớ đến kế hoạch chạy trốn tối nay. Tử Yêu tức giận càng ngày càng lớn, ai nói, chỉ cần lời ngon tiếng ngọt cùng hợp ý, có thể thu phục lòng của nàng. Hắn nhìn những thứ kỹ xảo này, một chút chỗ dùng cũng không có,